LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, đều mẹ nó quái gia hỏa này. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Chương mới nhất. Vừa rồi Tô Minh lúc đứng lên đợi, Lạc Tiêu Tiêu cũng đi lên, chỉ bất quá bởi vì đầu não còn có chút hỗn loạn. Sở dĩ Lạc Tiêu Tiêu ở giường đang ngồi, vừa vặn ngồi ở Tô Minh sau lưng, bởi vì góc độ nguyên nhân, Lương Húc cùng Triệu Cao Vĩnh bọn hắn nhóm người kia tiến vào sau khi đến, chỉ có thấy được Tô Minh sau lưng có một nữ nhân mà thôi. Về phần hình dạng thế nào, nói thật không ai thấy rõ, mà Lạc Tiêu Tiêu sau khi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn xem Triệu Cao Vĩnh. Cái này Triệu Cao Vĩnh Lạc Tiêu Tiêu là nhận thức, dù sao cũng là một cái phân cục phó cục trưởng, bình thường khẳng định có qua tiếp xúc. Lạc Tiêu Tiêu không biết hắn quái gia hỏa này cũng không biết lớn cái gì lá gan, cũng dám đến vu hại nàng, nói nàng cùng Tô Minh tiến hành không đứng đắn giao dịch. Người bình thường có thể sẽ sợ hãi loại người này mất mặt, nhưng là lấy Lạc Tiêu Tiêu tính tình, nàng mới sẽ không cố kỵ những này đây. Người nào gây nàng tức giận, cái kia nàng để người nào không dễ chịu. Đây là phi thường đơn giản nói lý. Lạc Tiêu Tiêu sau khi đứng dậy, Triệu Cao Vĩnh cái này triệt để thấy rõ ràng. Trong nháy mắt cả người đều ngớ ngẩn, ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như linh hồn đã xuất khiếu. Triệu Cao Vĩnh choáng váng, hắn là bị dọa sợ, đánh chết đều không nghĩ đến, nữ nhân kia vậy mà là Lạc Tiêu Tiêu. Đây chính là nàng đỉnh đầu ti nha. Chớ nhìn bọn họ hai cũng là phó cục trưởng, nhưng Lạc Tiêu Tiêu thà rằng thành thị tổng cục, mà hắn chỉ là một cái phân cục phó cục trưởng. Cái này hắn chênh lệch quá lớn. Từng cái khu cùng địa phương phân cục, thực tế cũng là tổng cục đến thống lĩnh, nghe theo dặm tổng cục chỉ huy, mà Lạc Tiêu Tiêu lại là cả thị cục người đứng thứ hai. Nói là hắn đỉnh đầu ti, cái này không có chút nào quá đáng. Kết quả hắn hôm nay vậy mà dẫn người tới bắt hắn đỉnh đầu ti. Hơn nữa còn nói thẳng đường đường Ninh Thành tổng cục phó cục trưởng. Tại tiến hành không đứng đắn giao dịch, Triệu Cao Vĩnh đã không còn dám tiếp tục nghĩ. Chỉ gặp hắn hai chân có chút co giật, cái trán cũng không ngừng bốc lên mồ hôi. Có thể thấy được nội tâm lúc này kinh hoàng trình độ. Triệu Cao Vĩnh lúc này tâm tình giống như ngày trong vòng phương viên trăm dặm tất cả chó xù. Căn bản không nghĩ tới sẽ như thế xui xẻo, đụng phải loại này hố cha sự tình, đắc tội Lạc Tiêu Tiêu. Vậy hắn ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm. Lạc Tiêu Tiêu phong cách vô cùng cường ngạnh, tại toàn bộ Ninh Thành thành phố trong hệ thống cảnh vụ cũng là phi thường nổi danh. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, Lạc Tiêu Tiêu còn có thể tùy tiện buông tha hắn sao? Tô Minh lúc này mặt cũng lộ ra phi thường có ý tứ thần tình. Vừa rồi cố lấy suy tư cái này Lương Húc âm mưu, Tô Minh chả thật không có nghĩ đến vấn đề này. Đúng thế, Lạc Tiêu Tiêu có thể là phó cục trưởng nha. Nói là người đứng thứ hai cũng không đủ. Mấy cái này cảnh sát dám đến bắt Lạc Tiêu Tiêu, đây không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm dấu lớn cái này có nhìn. Cũng tỉnh Tô Minh tự mình động thủ, nhìn Lạc Tiêu Tiêu giải quyết như thế nào những người này a. Tô Minh có thể làm một vị yên tĩnh xem kịch vui người. Cục trưởng, người này chả có bắt hay không nha. Hai cái tay chả cầm còng tay hiệp sĩ bắt cướp, chỗ nào nhận thức Lạc Tiêu Tiêu bực này nhân vật. Cũng không phải nói là Lạc Tiêu Tiêu điệu thấp, mà là hai người bọn hắn cấp bậc quá thấp. Hiệp sĩ bắt cướp thậm chí cũng không tính là chính thức cục cảnh sát thành viên. Hai người bọn hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ. Ai ngờ cái này Triệu Cao Vĩnh lại cả người ngây dại. Tựa hồ cùng nữ nhân kia chả nhận thức. Trong lúc nhất thời hai người bọn hắn cũng không biết đến cùng có nên hay không động thủ. Thế là mở miệng xin chỉ thị một chút. Kết quả cái này vừa mời bày ra tương đương với hỏa tới dầu. Hết chuyện để nói. Đem Triệu Cao Vĩnh cho khí. Lập tức một bàn tay quăng tới. Mở miệng lớn tiếng mắng. Bắt cái gì bắt? một cái hai cái mắt mù có phải hay không? Ngay cả Lạc cục trưởng cũng dám mạo phạm. Cái kia hiệp sĩ bắt cướp bị đánh mộng bức. Một cái khác không có bị đánh cũng bị hù dọa đến. Hai người lập tức run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Đồng thời trong lòng gọi là một cái ủy khuất nha. Trong lòng tự nhủ không phải mới vừa ngươi để cho chúng ta bắt đi. Nói thế nào trở mặt. Cái này là thuộc hạ bi ai. Tại đối mặt cấp thời điểm. Dù cho ngươi không sai. Cũng không cách nào nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu mắt lạnh nhìn xem ra hỏa này tại bản thân biểu diễn. Cầm xuống thuộc xuất khí chẳng những không có để Lạc Tiêu Tiêu nguôi giận. Ngược lại Lạc Tiêu Tiêu căn bản không ăn hắn một bộ này. Hơn nữa cũng không quen nhìn loại hành vi này. Triệu Cao Vĩnh, ta hiện tại cho ngươi thời gian. Ngươi lập tức cho ta giải thích rõ. Nếu không lời nói tự gánh lấy hậu quả. Lạc Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Tô Minh đứng ở bên cạnh. Đều có thể cảm nhận được Lạc Tiêu Tiêu lúc này tâm tức giận. Một cỗ vô hình uy áp. Lập tức bao phủ tại cả phòng không. Đương nhiên cảm thụ rõ ràng nhất người đương nhiên vẫn là Triệu Cao Vĩnh. Không ai có thể trải nghiệm Triệu Cao Vĩnh loại tâm tình này. Tốt ngươi ở công ty ban thời điểm. Lớn tiếng nói các ngươi tổng giám đốc là ngốc. Vừa lúc bị tổng giám đốc nghe được. Thậm chí cái kia còn nghiêm trọng hơn một số. Nếu như hôm nay chuyện này không xử lý tốt. Khả năng hắn cái này phó cục trưởng làm đến đầu. Lạc Tiêu Tiêu muốn đem hắn cả xuống dưới. Nhất định không cần tốn nhiều sức. Hiểu lầm, Lạc cục trưởng. Ngươi nghe ta nói, đây đều là một cái hiểu lầm. Chúng ta bắt nhầm ngươi. Ai biết đánh bậy đánh bạ chạy đến Lạc cục trưởng phòng ngươi bên trong tới. Triệu Cao Vĩnh tranh, thủ thời gian mở miệng cưỡng ép giải thích. Chỉ tiếc lý do này thật sự là quá kém. Muốn lừa qua thân là chuyên nghiệp cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu. Cái kia là không thể nào. Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu cũng đã hiểu. Trong đám người này. Có cái gia hỏa cùng Tô Minh là nhận thức, tựa hồ còn có chút khúc mắc, sở dĩ chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tám thành là đã bày ra tốt, thế là Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục lạnh lùng nói. Triệu Cao Vĩnh, người nếu là lại cùng ta nói hưu nói vượn, ngày mai có thể trở về ra nghỉ ngơi. Nghe xong lời này Triệu Cao Vĩnh lập tức sợ tè ra quần. Hắn sợ nhất là chuyện này, thế là Triệu Cao Vĩnh liền vội vàng nói. Ta nói là, Lạc cục trưởng ngươi đừng nóng giận. Ta mau nói lời nói thật. Đều mẹ nó quái ra hỏa này. Chuyện cho tới bây giờ Triệu Cao Vĩnh vì tự vệ. Chỉ có thể bán đồng đội. Trực tiếp chỉ bên cạnh Lương Húc. Sau đó nói thực ra nói. Gia hỏa này cùng hắn có khúc mắc. Vừa lúc hai chúng ta nhận thức. Hắn tìm ta giúp một chút. Nói là giúp hắn cả một người. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Trực tiếp đáp ứng. Ai ngờ đụng phải Lạc cục trưởng ngươi. Lạc cục trưởng, ta khắc sâu kiểm điểm. Lần này xác thực ta làm không đối. Ta cần nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Không nên tùy tiện bị người mê hoặc. Hy vọng Lạc cục trưởng có thể cho cái cơ hội. Triệu Cao Vĩnh cúi đầu nơm nớp lo sợ nói. Gia hỏa này mặt ngoài tại kiểm điểm bản thân. Nhưng thực tế hắn trương cho thấy hắn không phải chủ yếu người có trách nhiệm. Hắn là bị mê hoặc. Trực tiếp đem nồi toàn bộ vung ra Lương Húc thân. Hiện ở loại tình huống này. Vì bảo trụ bản thân Triệu Cao Vĩnh chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Mà Lương Húc thì nghe xem chừng đầu đội. Cái này Triệu Cao Vĩnh có phải hay không mắc bệnh. Cũng quá không có tiền đồ một số A. Lập tức đem hắn khai ra. Hơn nữa giao phó rõ ràng. Lương Húc lập tức có loại phi thường cảm giác bất an cảm giác. Ném cái. Kim đậu. Bạo cái, chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.